ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 498, cảm tạ những cái kia bị ta cứu vớt người một. Cầu ủng hộ, trao giải hiện trường, mặc dù từ sự lớn phó thác giải thưởng, lại y nguyên không thể thiếu người chủ trì một phen trợ công. Nhưng theo vừa rồi vị lãnh đạo kia may mắn lui trở về, hiện trường lại không người chủ trì. Thấy thế, những lãnh đạo kia nhóm cũng rất biết làm, không nói hai lời lại đem vừa rồi người kia cho đẩy đi ra. Kia người chủ trì, ngoặc kép, mặc dù có chút bị động, nhưng đi cũng chạy ra. Hắn chỉ có thể tiếp nhận microphone, thay đổi một bộ vui sướng biểu lộ. Xin hỏi Tần tiên sinh có cái gì lấy được thưởng cảm nghĩ đâu? Tần Minh ôm có khắc, nhân dân anh hùng, bốn chữ lấy được thưởng giấy chứng nhận. Khẽ cười nói, ta muốn cảm tạ sự lớn, cảm tạ quốc gia, cảm tạ các vị đang ngồi ở đây lão lãnh đạo nhóm. Cảm tạ nhà ta người, cảm tạ ta bạn gái, cảm tạ các vị bị ta trị liệu bệnh hoạn, cùng ngồi lên chuyến kia chuyến bay, bị ta cứu vớt mọi người. Nếu như không có các ngươi ủng hộ, ta liền sẽ không có cơ hội cầm tới cái này cô nhân dân, anh hùng thường. Sự lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người lãnh đạo, ngoặc kép, người xem, ngoặc kép, ngay tại ôm TV quan sát khán giả. Trong đó có một ít là bị Tần Minh trị liệu bệnh hoạn. Cũng có một chút đúng lúc là tại chuyến kia trên chuyến bay trở về từ cõi chết người. Lúc đầu nhìn thấy trận này phát trực tiếp, cảm xúc vẫn rất kích động. Kết quả Tần Minh bỗng nhiên tới một câu như vậy, để bọn hắn có loại phun máu xúc động. Mẹ nó, cái quỷ gì? Cái gì gọi là nếu như không có nhóm chúng ta ủng hộ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là bọn hắn không có bệnh cũng không có chuyện, giống như xác thực không có Tần Minh chuyện gì. Một câu còn chưa nói xong, Tần Minh liền nghe đến, trong đầu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở, giống như nổ tung, các loại loạn nhập, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trương tam sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Tứ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Ngũ sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, 666, ta liền chưa thấy qua ưu tú như vậy lấy được thưởng cảm nghĩ. Không hổ là có thể cầm y học, thưởng người. Đem công lao tất cả đều đẩy lên trên người bệnh nhân. Ta chịu phục. Tần Minh không biết rõ là tại hôm nay phỏng vấn về sau, trên mạng hưng khởi từng cái mới ngạnh. Nếu như không có lão tử kịp thời bị bệnh, Tần Minh cũng lấy không được y học thưởng. Lão tử từng làm cơ thể sống thí nghiệm, tham dự qua y học thưởng nghiên cứu. Nếu không phải ta kịp thời ngồi lên bộ kia chuyến bay, Tần Minh cũng không phải là nhân dân anh hùng. Mọi việc như thế, tầng tầng lớp lớp, ngắn ngủi một cái tiếng đồng hồ, trên microblogging bị phát mấy trăm vạn lần, thậm chí có thật nhiều dân mạng đã tự giác thay đổi ký tên. Ngạnh cái này đồ vật một khi lửa cháy đến, là cái gì cũng đỡ không nổi. Đầu này, công bố xong lấy được thưởng cảm nghĩ, Tần Minh cũng không có cảm thấy có cái gì lạ thường. Hắn là cái thực sự cầu thị người, cũng là khiêm tốn người. Hiện tại trong cái xã hội này, có thể làm được giống hắn dạng này, đoạt giải còn băn khoăn bệnh hoạn, đã là rất rất ít. Đón lấy, trao giải nghi thức đi tới màn kịch quan trọng ban phát nhân dân anh hùng tiền thưởng. Dựa theo những người lãnh đạo sớm cho Tần Minh để lộ tin tức ngầm, lần này tiền thưởng nghe nói không ít. Khoảng chừng 500 vạn, một chương đại khái dài 2 mét khổng lồ chi phiếu, từ sự lớn bản thân tự mình cầm, đưa cho Tần Minh. Tần Minh bưng lấy to lớn chi phiếu một mặt, sự lâu là cầm một chỗ khác, hai người đều là vẻ mặt tươi cười, chờ lấy chụp ảnh chung. Tạch tạch tạch, hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh. Khán giả không nghĩ tới tiền thưởng sẽ nhiều như thế, cũng lộ ra hâm mộ sùng bái nhãn thần. Cứu vớt một lần máy bay, tương đương với bên trong một lần xổ số. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Được cả danh và lợi, nói chính là Tần Minh loại người này. Đương nhiên, chương này khổng lồ chi phiếu chỉ là dùng để giả vờ giả vịt. Mục là vì nhường đại gia xem rõ ràng đây là một bút cỡ nào không ít khoản tiền lớn. Dùng cái này đến ổn định dân tâm, đồng thời cũng có khích lệ đại gia về sau nhiều hơn làm việc tốt thành phần. Tại cái này về sau, nhấc lên một đoạn đi máy bay dậy sóng. Không ít người tự học sửa máy bay kỹ thuật, thường thường chạy tới đi máy bay, mà lại chuyên chọn những cái kia nhỏ chuyến bay công ty giá đặc biệt chuyến bay đến ngồi. Liền ngóng trông có thể giống như Tần Minh, có thể có cái đại triển thân điện thoại sẽ. Kết quả đến cuối cùng, tai nạn máy bay không đợi được, lại trong lúc vô tình chạm vào cả nước chuyến bay sự nghiệp phát triển. Cái này đều phải quy công cho Tần Minh. Tạch tạch tạch, các phóng viên vội vàng giơ lên máy ảnh chính là một bữa chợt vỗ. Làm lần thứ nhất nhập cảnh người thần bí Tần Minh xuất hiện, đối bọn hắn tới nói chính là trời lớn chuyện tốt. Ngoài định mức thu hoạch vẫn là Tần Minh lại còn dáng dấp đẹp trai như vậy, đồng dạng đẹp trai như vậy người chú ý độ cũng phi thường cao. Tin tưởng sau ngày hôm nay, không ít tòa báo điện đài đều có thể kiếm một món lớn. Tần Minh cũng rất phối hợp. Trên đài phô bày trọn vẹn 2 phút mới đưa chương này cố ý chế tác khổng lồ chi phiếu buông xuống. Hắn tổng cộng nhận được 3 món đồ. Một bản lấy được thưởng giấy chứng nhận. Một khối 24 thuần kim thưởng nhãn hiệu. Cùng chương này nhẹ nhàng lại có giá trị không nhỏ tiền mặt. Tất cả mọi thứ đều đặt ở một cái tinh mỹ trong hộp. Từ sự lớn đi tới, lần nữa đưa cho hắn, đồng thời cùng hắn cầm cái tay. Hình ảnh dừng lại tại thời khắc này, trước nay chưa từng có long trọng trang nghiêm. Cái này thưởng dẫn phải là tương đương đáng giá. Sự lớn cũng rất đủ ý tứ. Có lẽ là nhìn thấy Tần Minh thuận mắt, lúc đầu một ngày trăm công ngàn việc hắn. Hôm nay cố ý ở lâu một hồi mới rời khỏi. Trước khi đi, vẫn không quên đối với Tần Minh tán dương. Xã hội nếu là nhiều một chút giống Tần tiên sinh dạng này người, lo gì đại quốc không an khang. Mắt thấy sự lớn rời khỏi, đại gia cũng cảm thấy không sai biệt lắm cái kia kết thúc. Nhưng này vị người chủ trì trên sự chủ trì đủ nghiện, lại mời Tần Minh tại trao giải kết thúc về sau. Giống như các phóng viên đến một trận phỏng vấn trò chuyện. Tần Minh nhìn xuống những người lãnh đạo, phát hiện bọn hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. 3, 6 hiển nhiên đây là trước đó an bài tốt quá trình. Hắn cũng không thời gian đang gấp, đáp ứng xuống tới, nói trắng ra là, đây chính là cho vừa mới lấy được thưởng Tần Minh. Một cái trang bức cơ hội, nhường quần chúng có thể tiến một bước. Càng thâm nhập hiểu rõ vị này xã hội anh hùng, đem hắn cái này hình tượng cho chế tạo bền chắc. Tạch tạch tạch, xuống đài về sau, các phóng viên tranh thủ thời gian vây quanh, trong đó liền bao quát nhỏ điện đài nữ phóng viên nhỏ Quỳ. Nhắc tới nhóm phóng viên bên trong, nàng tuyệt đối là rất liều mạng. Theo vừa rồi đến bây giờ, vỗ mạnh không dưới 200 tấm ảnh chụp. Hiện tại xem xét Tần Minh tới đón thụ phỏng vấn, không quan tâm, nhường nhà quay phim mở đường, tự mình đi theo một bữa xô đẩy, chỉ chốc lát sau, liền đẩy ra Tần Minh trước mặt. Tần Minh cũng một chút liền chú ý tới vị này hành vi dị thường mỹ nữ phóng viên. Mỉm cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.